Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 379, quả nhiên vẫn là không có kỳ tích. Đại quyết chiến tới, đều tại tiến công, băng một tiếng, bóng đá đi thẳng tới đường biên Frank Ribery dưới chân. Frank Ribery không có làm một mình, mà là hòa ước An World Cup tới một cái phối hợp. Sau đó hắn đột nhiên đem bóng đá xuyên qua trung lộ Bekbatov. Bekbatov lập tức vung mạnh chân nổ bắn ra, muốn nối lại tiền duyên. Băng một tiếng, bóng đá trực tiếp bị lao ra mắt Hume ngăn cản ra ngoài. Xinh đẹp phòng thủ, Hume trận đấu này thật là quá lợi hại. Đây là để chúng ta thấy được lại một vị phòng thủ tân tinh sinh khí. Mắt Hume vạn tuế, Eddie Gray thật là quá kích động quá hưng phấn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho lập tức tí. Hume, phản kích Leeds United đội phản kích lại. Xinh đẹp thẳng nhét cầu. Leeds United đội trực tiếp đánh xuyên qua MU đội phòng tuyến. Đơn đao, Cristiano Ronaldo đơn đao. Mark Lawrenson đột nhiên kinh hô lên. Hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Ai cũng không nghĩ tới. Sau đó chính là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hoan hô. Thanh âm vô cùng vang dội, nhuận nhiễm lộ ra cả mảnh trời không. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn đến ngao ngao kêu. Hiện trường tất cả MU fan hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt ảm đạm. Hoảng sợ, Alex Ferguson lúc này đứng tại bên sân sắc mặt tối đen. Đều không thế nào hô. Cái này hô cũng vô ích. Đơn đao, Cristiano Ronaldo đơn đao, ai còn có thể chặn đường được hắn. Cristiano Ronaldo trước mặt chỉ có MU đội thủ môn Van der Sar. Này làm sao phòng thủ, còn phòng thủ cái giám. Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu, xem ra trận đấu này thắng lợi thật là cách bọn họ càng ngày càng xa. Hắn không chỗ ở lắc đầu, trận đấu này thật là treo. Hiện trường tất cả MU người đều là gửi hy vọng ở kỳ tích. Van der Sar, xin cho một cái kỳ tích. MU đội cầu môn đều trong lòng đều là cái này gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhìn chằm chằm cao tốc tiến lên. Cristiano Ronaldo, trong lòng cũng là vô cùng thấp thỏm, vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, lại vô cùng lo lắng. Phức tạp. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm tình thật là quá phức tạp đi. Bọn hắn đều cho rằng Cristiano Ronaldo hẳn là có thể đem trận banh này đánh vào cầu môn. Nhưng là bọn hắn lại sợ phát sinh một thứ gì ngoài ý muốn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đã chờ mong. Lại lo lắng, Cristiano Ronaldo thì là không có những ý nghĩ này. Ý nghĩ của hắn chỉ có một cái. Đó chính là đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. Lúc này, Cristiano Ronaldo nghe không được chung quanh tiếng la. Bên tai của hắn chỉ có nhanh chóng mà qua phong thanh. Còn có trước mắt hắn MU cầu môn. Tới gần, đang ở trước mắt. MU đội thủ môn Van der Sar là vọt ra. Cấp tốc xông về dẫn bóng mà đến Cristiano Ronaldo. Cho lão tử đi chết đi. Van der Sar kỳ thật đã biết lần này hắn không có cơ hội gì. Nhưng là hắn hay là thanh thế to lớn liền xông ra ngoài. Ý chí vô cùng cường đại. Phảng phất hắn vẫn như cũ nắm trong tay hết thảy. Cái gì Cristiano Ronaldo chính là cặn bã. Mà nhìn xem lao ra Van der Sar. Cristiano Ronaldo thầm nghĩ. Ổn. Cristiano Ronaldo nhìn xem đều muốn vọt tới đại cấm khu bên ngoài Van der Sar. Chạy bên trong hắn đột nhiên ra chân vẩy một cái. Trực tiếp đem bóng đá cho trống lên. Tới một cước chọn bắn. Chọn bắn. Cristiano Ronaldo chọn bắn. Eddie Gray lập tức hưng phấn gầm thét. Cái này chọn bắn đường vòng cung là thật vô cùng hoàn mỹ. Van der Sar đối mặt trận banh này là hào không có cơ hội. Cấp tốc bay lên bóng đá trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của mình. Van der Sar trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nói thật, Van der Sar đã thật lâu không có cảm giác loại này bất đắc dĩ cảm giác. Van der Sar đều không cần quay đầu lại nhìn. Hắn đều biết trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Vandesa bất đắc dĩ lắc đầu, lạnh nhạt nói, đây là thật song. Quả nhiên, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bạo phát ra vô tận tiếng hoan hô. Thanh âm vô cùng vang dội. Toàn trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy mình. Phảng phất bọn hắn thắng được toàn thế giới. Nơi này chính là tối sung sướng ngày lễ. Tối hỉ khí dương dương bầu không khí. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề la lên. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Van de Sa bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng nói, quả nhiên là không có kỳ tích. Dẫn bóng Cristiano Ronaldo chúc mừng sao? Đương nhiên chúc mừng. Cristiano Ronaldo mắt thấy bóng đá bay vào cầu môn về sau. Lập tức quay người, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Sau đó hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp tới một cái trượt quy. Hoàng quan sân bóng thảm cỏ bên trên lập tức lưu lại ba đạo sâu sắc trượt ngấn. Sao? Tại sao là ba đạo đâu? Tốt, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mở ra cuồng hoan hình thức. Toàn bộ Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là vừa múa vừa hát. Phảng phất là tại MU đội fan hâm mộ bóng đá trên ngực đâm một cây đao. MU đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là đang yên lặng liếm láp miệng vết thương của mình. Alex Ferguson nhìn xem bị vây quanh Cristiano Ronaldo. Hắn là không chỗ ở lắc đầu. Quả nhiên gia hỏa này vẫn là lợi hại a. Đương nhiên, trận banh này chủ yếu vẫn là đến từ Mesut Ozil trung lộ tinh chuẩn thẳng nhét. Lần này vốn chính là MU đội máy sẽ. Nhưng là Hume đem Bekbatov sút gôn cho cản trở ra. Bóng đá vừa vặn rơi vào Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil căn bản là nhìn cũng không nhìn. Nương tựa theo cảm giác. Nhanh chóng quay người đem bóng đá hướng về phía trước nhét. Bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua MU đội phòng tuyến. Được đưa đến thoải mái nhất vị trí. Cái này mới có Cristiano Ronaldo lần này đơn đao cầu cơ hội. Alex Ferguson soát sao Nico Mộc nhìn chằm chằm Mesut Ozil. Gia hỏa này quả nhiên rất lợi hại a. Vừa nhìn thấy những này cầu thủ, Alex Ferguson trong đầu lại nổi lên vấn đề kia. Đáng chết tên điên doa. Đến tột cùng từ chỗ nào tìm được những thiên tài này cầu thủ a? Nói thật, Alex Ferguson lại nóng mắt. Alex Ferguson lại nhìn chúng Leeds United đội Mesut Ozil. Hắn thật là hâm mộ doa. Gia hỏa này ánh mắt thật là quá dọa người a. Alex Ferguson quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có khoảng 3 phút thời gian. Đây là tính cả thời gian bù giờ. Nói thật, lưu cho MU đội cơ hội còn có. Alex Ferguson sẽ không cứ như vậy tiếp nhận thất bại. Alex Ferguson lập tức đi vào bên sân. Chỉ huy MU đội đám cầu thủ. Tranh thủ thời gian tiến công. Bắt lấy sau cùng thời gian. Nhất định phải cầm xuống tranh tài. MU đội đám cầu thủ trong lòng biến hóa kỳ thật cũng là phi thường lớn. Bọn hắn vốn là dẫn trước. Nhưng là hiện tại bọn hắn vậy mà lại rơi ở phía sau. Trận đấu này làm sao làm a? MU đội đám cầu thủ rất bình thường hiển nhiên là không tiếp thụ được thất bại. Bọn hắn lập tức điên cuồng tiến công. MU đội đám cầu thủ lại bắt đầu tiến công. Bóng đá vẫn như cũ là đi tới đường biên. Bất quá lần này là lăn đến Antonio Valencia dưới chân. Hắn là đối mặt với Dani Ros. Nhưng là, hiện tại đã không có trước đó dễ đối phó như vậy. Bởi vì có Sami Khedira hiệp phòng. Antonio Valencia là không có biện pháp gì. Hắn lập tức đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Bóng đá lăn đến Joan Gualcup dưới chân. Joan Gualcup thấy được phiên thiết Wayne Rooney. Lần này là vô cùng tốt cơ hội. Joan Gualcup lập tức một cước túi truyền. Đem bóng đá chuyển hướng Wayne Rooney phiên thiết tuyến đường. Xinh đẹp chuyền bóng. Hoàn mỹ. Mark Lawrence lập tức hưng phấn thét chói tai vang lên. Đây là một lần vô cùng bổng cơ hội. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là trong lòng vui mừng. Bọn hắn thu được cơ hội tuyệt hảo. Ngay tại MU người tràn ngập hy vọng thời điểm, Matt Hume lập tức nhảy ra ngoài. sau đó một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Cơ hội lần này là thật tốt. Đáng tiếc cái kia đáng chết mát hôn mê vậy mà phát hiện. Phá hủy bọn hắn cực kỳ tốt một cơ hội. Bất quá tốt là, bóng đá còn tại MU đội khống chế phía dưới. Bóng đá là rơi xuống Carrick dưới chân. Carrick là lập tức một cước đại lực truyền bóng. Đem bóng đá đưa đến đường biên Frank Ribery dưới chân. Frank Ribery vừa tiếp xúc với cầu. Lick Steiner liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Frank Ribery thuận thế đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một chuyến. Giết tới. Đoạt nửa cái thân vị. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ. Wayne Rooney cao cao nhảy dựng lên. Đáng tiếc nhưng không có đội lên bóng đá. Bóng đá hoạch xuất ra một bên khác đường biên. Beckbatov hiện tại vẫn như cũ là phiêu ở bên ngoài. Wayne Rooney đoạt đánh đầu cơ hội không lớn. Thời gian là càng ngày càng ít. Nhưng là MU người lại là tiếp quản tranh tài. Nhưng là thời gian đã không nhiều lắm. Lúc này trọng tài chính đã đang nhìn trong tay biểu. Xem ra trận đấu này là thật nhanh phải kết thúc. MU người tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn hắn vẫn như cũ là nắm chặt sau cùng thời gian. Mà Joa là ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Lúc này chú ý phòng thủ. Chỉ có sau cùng hơn một phút đồng hồ. Tiến công giật mình không có ích lợi gì. Hiện tại chính là phòng thủ. Nói thật, Joa trong lòng là vô cùng khẩn trương. Càng là ở thời điểm này càng là dễ dàng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Joa là không cho phép những này ngoài ý muốn xuất hiện. Bằng một tiếng, MU đội giữa trận Carrick trực tiếp tại vùng cấm địa góc đi lên một cước nổ bắn ra. Bóng đá lập tức như điện chớp bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là bị xuống tới nhảy một cái. Bên sân Joa cũng là cảm thấy vô cùng kích thích. Vào thời khắc ấy, phảng phất trái tim của hắn đều không có nhảy lên. Tâm tình là phi thường vô cùng khẩn trương. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động cùng hưng phấn. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, huyết khí dâng lên, vô cùng kích động. Nhưng là, bóng đá lại bị Leeds United đội thủ môn trung chứng cho vững vàng ôm vào trong lòng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức đưa lên lôi minh fan tiếng vỗ tay. Mà MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là vô tận thất lạc cùng thở dài. Bọn hắn biết lần này MU đội là thật xong đời. Trung chứng ra hỏa này là sẽ không như thế nhanh đem bóng đá cho ném ra. Không có thời gian, MU người đều là không tổ hợp trương lắc đầu. Vô cùng thất vọng, vô cùng thất lạc. Trận đấu này, bọn hắn lần nữa thể hiện đến loại này cảm giác bất lực. Tâm tình là vô cùng hỏng bét. Rất nhiều MU đội đám cầu thủ đều trong nháy mắt đã mất đi tinh khí thần. Vô tận mỏi mệt hướng bọn hắn vọt tới. Tút tút tút. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. 3-2, Leeds United đội là phi thường khó khăn tại mình sân nhà chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Nói thật, đây là phi thường vô cùng khó khăn. Nếu như không phải cuối cùng cái mới nhìn qua kia có chút vận khí đơn đao cầu. Leeds United đội trận đấu này thật sự chính là rất khó có thể lấy xuống đâu. Tranh tài kết thúc về sau. Joa lập tức quay người, đi hướng thối lui huấn luyện viên tịch, đi hướng Alex Ferguson, lấy tận tình địa chủ hữu nghị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.